Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 160, đệ 16 chương Tĩnh Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khác tòa nhà Từ Hữu quay đầu bước đi, lười tốn nhiều miệng lưỡi, chính là thật sự thích nơi đây, không phải do cùng Chu Anh Nhi bàn đường quanh co, sờ sờ hắn chi tiết kia ta liền kỳ quái, cho dù cùng quan phủ giao tiếp phải muốn phí chút tiền tài, hơn nữa 2 vạn tiền thâu cổ, 5-6 vạn tiền đỉnh thiên đi. Hiện nay lại thà rằng thiệt 4 vạn tiền, cũng muốn chỉ riêng tư giao dịch. Chu môi giới, ngươi là người trong nghề, biết sâu cạn có không nói cho ta biết ra sao đạo lý. Này, Chu Anh Nhi không nghĩ tới Từ Hữu ý nghĩ như vậy thanh tỉnh, đối mặt 10 vạn tiền nhường lợi, vẫn như cũ muốn tìm căn hỏi để cười khổ nói. Cũng không sợ nói cho lang quân biết được này trạch chủ nhân ở 3 năm trước đây từng nhân thương thuyền ngừng bến tàu chuyện cùng Đỗ huyện úy có mâu thuẫn, song phương nháo thực không thoải mái. Nếu là đi khế đỏ chỉ sợ sẽ bị ác ý làm khó dễ, không có mấy vạn tiền khơi thông, muốn đóng dấu là hy vọng hão huyền. Còn nữa tiền tài sự nhỏ chủ yếu sợ kéo dài lâu ngày, chậm trễ nam hạ hành trình. Này lý do nói đi qua, hơn nữa loại sự tình này sau khi nghe ngóng có thể biết thiệt giả Chu Anh Nhi không đến mức vô căn cứ. Từ Hữu hỏi, Đỗ huyện úy, nhưng là Đỗ Tam Tình, không dám xưng huyện úy tục danh. Người bên ngoài ta còn làm không thể chủ Đỗ huyện úy mà nói ta cùng hắn là có quen biết, có thể từ giữa nói tốt cho người, đóng dấu cai khế cũng không là việc khó. Chu Anh Nhi lắp bắp kinh hãi, nói, lang quân không phải người bên ngoài sao, như thế nào hội. Nga ta là mới từ phần đất bên ngoài thiên đến, nhưng trong nhà trưởng bối cùng Đỗ huyện úy có điểm sâu xa cho nên nói được nói. Hiển nhiên đây là đoán trước ở ngoài tình huống, Chu Anh Nhi chần chờ một hồi, nói quanh co nói. Nếu lang quân thật sự không muốn, vậy từ bỏ, chờ qua mấy ngày ta khác tìm một chỗ so với nơi này càng lịch sự tao nhã tòa nhà. Không cần ta đối này chạy có ý, ngươi khai cái giới thích hợp mà nói, lập tức thành giao. Đỗ huyện úy bên kia giao cho ta đi làm tuyệt không hội lầm bọn họ hành trình. Ký khế ước đỏ sẽ không là 50 vạn tiền. Chu Anh Nhi cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, đem răng nhất cắn, nói. Lang quân xác định muốn mua, 60 vạn tiền, một văn không thể thiếu. Từ Hữu kinh ngạc nói, một văn không thể thiếu, 60 vạn tiền vốn là mệt vô luận như thế nào không thể tái thiếu. Hảo, liền ấn ngươi nói giá, Từ Hữu là việc buôn bán hỗn đi ra nhân tinh chỉ nhìn Chu Anh Nhi ánh mắt chỉ biết này giá hẳn là hắn điểm mấu chốt lại nhiều mài một hồi, phỏng chừng còn có thể giảm cái 2-3 vạn nhưng là lười cùng hắn tính toán chi ly, nói. Trở về chuẩn bị một chút ngày mai đến huyện nha ký khế bản. Đoàn người trở lại tạm thời đặt chân lữ quán, Lý Sương nhịn không được thầm oán nói. Tiểu lang tính tình nóng này chút muốn ta nói, tái cùng Chu Anh Nhi thương lượng, vị tất không thể thiếu một điểm tiền. Nàng là thanh nhạc lâu lớn lên ca cơ ăn mặc chi phí đều bị là hết sức xa hoa lãng phí, sau lại theo viên tranh, lại cầm y ngọc thực hưởng thụ vinh hoa phú quý, 3 năm vạn đối nàng mà nói tiền chính là số lượng nhỏ mà thôi. Sở dĩ như thế tính toán chi ly, là vì nàng biết Từ Hữu theo viên thị làm ra chỉ có 200 vạn tiền, một chỗ nhà cửa liền tốn 60 vạn, hơn nữa lớn như vậy sân không thiếu được muốn mua một ít gia phó nô thì đến hầu hạ dọn dẹp, năm rộng tháng dài, chỉ sợ chống đỡ không được vài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Văn cũng tỏ vẻ đồng ý, nói, chúng ta hiện tại người không nhiều lắm, năm tiến tòa nhà quả thật lớn điểm cũng quả thật quý chút. Không bằng trước tìm một chỗ bình thường nhà cửa, ngày sau có cần, lại mua đại không muộn. Thu phân hết thảy duy Từ Hữu làm chủ, sai đâu đánh đó, dù sao tiểu lang làm chi sao đều là đối với, sẽ không mở miệng phản bác. Hà Nhu hai tay sao ở trong tay áo, cười một tiếng, nói. Các ngươi hai cái nhưng thật ra sẽ vì thất lang bớt tiền, đừng hẹp hòi, chính là 60 vạn tiền, được cho cái gì. Tương lai Quảng Hạ ngàn gian, ruộng tốt vạn khoảnh, tùy vào các ngươi hưởng thụ thời điểm. Hắn nhất quán đồ mặt dày, mọi người nghe hơn, tập mãi thành thói quen, toàn làm gió thoảng bên tai, nghe qua liền quên, còn là liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn Từ Hữu, chờ hắn làm quyết định. Phanh Dương Tể Nghiêu thả làm vôi tiên kim tan hết còn phục đến, tiền là kiếm đi ra, không phải bớt đi ra, việc này ta quyết định, các ngươi không cần sầu lo. Nhưng thật ra Chu Anh Nhi này người có điểm kỳ quái. Từ Hữu đem vừa rồi Chu Anh Nhi biểu hiện nói, Hà Nhu đối kinh tế việc không quá tinh thông, cũng đoán không ra Chu Anh Nhi ý muốn như thế nào, nhưng nghĩ đến không ngoài theo mua bán song phương trong tay kiếm chắc ưu việt, chỉ cần đến huyện nha đóng khế ước đỏ, có quan phủ làm bảo cũng không sợ hắn làm cái gì động tác nhỏ. Là đạo lý này, Từ Hữu cười, này đoạn thời gian tinh thần banh thật chặt thế nhưng ngay cả một cái người môi giới đều có thể làm cho hắn nghi thần nghi quỷ, phân phó nói. Thu Phân, đi lấy Phùng Đồng khể bài. Thu phân theo tiếng đi, một lát sau cầm đến đây một cái khể bài, mặt trên có khắc Tấn Lăng Viên thị đại quản sự Phùng Đồng chữ, Từ Hữu tiếp nhận đưa cho Tả Văn, nói. Phong Hồ, làm phiền ngươi đi một chuyến, mướn mấy lượng xe bò đi bến tàu Thịnh Phong cửa hàng đem tiền thu hồi đến. Gửi lâu như vậy, có thể xét cấp điểm trả thù lao chí tạ cụ thể ngươi xem rồi làm. Lúc trước theo Tấn Lăng rời đi Từ Hữu giả chết thoát thân, Viên Giai đưa 150 vạn tiền tùy Thịnh Phong cửa hàng đại biên đưa đến tiền đường. Sau lại Từ Hữu thượng Minh Ngọc Sơn, ăn ở không lo trằn trọc mấy tháng, thẳng đến hôm nay mới có thời gian cùng cơ hội đi lấy tiền. Nạc, sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hữu mang theo Hà Nhu cùng Thu Phân đi huyện nha tìm được Đỗ Tam Tỉnh, từ hắn toàn bộ hành trình phụ trách cùng Chu Anh Nhi làm thỏa đáng sở hữu thủ tục trạch chủ nhân cũng không có lộ diện, nhưng gia cụ ủy thác văn thư từ hắn chất nhi thay xử lý. Sau Từ Hữu lại lấy 60 vạn tiền, trước mặt điểm rõ, giao phòng khế địa khế, nghiệm thiệt giả, giao dịch cho dù chính thức hoàn thành. Chu Anh Nhi nhìn nhất xe bỏ tiền, tươi cười rạng rỡ, nói. Lang quân thật sự là người sảng khoái, ta làm người môi giới lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được lang quân như vậy rõ ràng lưu loát, 60 vạn tiền mua bán, một ngày đêm liền làm thành. Mua phòng ở loại sự tình này, cho dù là cái nhị thủ phòng, mặc kệ ở đâu cái thời đại đều là đáng giá cao hứng, Từ Hữu cùng chắp tay, nói. Nhận được quan tâm, hắn đoán cũng đoán được Chu Anh Nhi tất nhiên theo này bút giao dịch rút không ít chỗ tốt, bất quá cũng không ý so đo, xà có xà lộ, cua có cua đạo, đều là bằng bản sự ăn cơm, trách không được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hạ nói biệt trở lại lữ quán, Lý Sương cùng đồng chí đã thu thập tốt lắm hành lễ, mướn tốt xe bò hầu ở ngoài cửa trực tiếp đặt còn thừa 90 vạn tiền liền hướng tòa nhà bước vào. Dù sao bên trong dụng cụ đều là có sẵn, trừ bỏ đệm chăn các vật cần mua, này khác hoàn toàn có thể trước lợi dụng đứng lên, không hề thói quen tái chậm rãi đổi mới. Môn biển muốn hay không đổi một chút, đồng chí ở Quách thị lớn lên, thẩm mỹ cùng Quách Miễn không có sai biệt nhìn đến cạnh cửa treo. Mình Đức Duy Hinh, bốn chữ thập phần không vừa mắt, Từ Hữu ngạc nhiên nói, ngươi tưởng đổi thành cái gì tử, ân ta nghĩ nghĩ, tiểu lang, Thanh Đô Tử Vi thế nào, tái đổi cái đàn mộc biển, miêu thượng viền vàng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, nhất đẹp mắt. Đồng chí nếu đầu nhập vào Từ Hữu, cũng liền toàn tâm toàn ý coi như lang chủ, mặc dù đã không ở nô tịch nhưng còn là tiềm thức cùng Thu Phân Lý Sương làm chuẩn, xưng hô tiểu lang đến. Thanh Đô Tử Vi cáp ngươi nhưng lại đọc quá. Liệt tử, Từ Hữu khen đồng chí một câu, nói, bất quá Thanh Đô Tử Vi rất phú quý khí thiên đế chỗ cư, khởi là chúng ta phàm phu tục tử có thể đi quá giới hạn. Không ổn, đâu chỉ phú quý khí, Hà Nhu ngưng mắt đồng chí kia nói, Thanh Đô là đế vương cư Tử Vi là tam viên chi nhất, vô luận cái nào dùng để đều là đại bất kính, không cần tự cho là thông minh, cấp thất lang nhạ phiền toái. Hắn cùng đồng chí là từ thứ nhất mặt bắt đầu liền kết hạ thù, lẫn nhau cho nhau xem không vừa mắt, bắt đến cơ hội chào phúng hai câu là để trung ứng có ý, đồng chí sửng sốt lăng, vội vàng quỳ gối quỳ xuống đất nói. Hà lang quân răn dậy là, hầu gái không biết suýt nữa hại tiểu lang. Hà Nhu không dự đoán được đồng chí nhanh như vậy liền phục rồi nguyễn, biết nàng thoát ly Quách thị trong lòng không chỗ nào dựa vào, lại e sợ cho đắc tội hắn này Từ Hữu tâm phúc người, không những dám hướng tới ngày như vậy tranh phong tương đối, nhất thời cảm thấy không thú vị, quay đầu đi, không hề xem đồng chí liếc mắt một cái. Từ Hữu nâng dậy nàng, nói, đã quên nói cho người ta trong phủ có cái quy củ, dễ dàng không thể quỳ xuống. Kỳ dực tính tình chính là như thế, người không cần để ở trong lòng. Đồng chí đứng lên, trong mắt lộ ra cảm kích thần sắc. Nàng ở Quách phủ cố nhiên chịu trọng dụng, nhưng thân phận kẻ hèn, Quách Miễn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng không từng như thế dịu dàng đối đãi. Mà Từ Hữu hoàn toàn bất đồng, hắn là cái loại này ngươi đi càng gần, càng có thể cảm nhận được một cỗ bình thản cùng rất nặng khí chàng, làm cho người ta như mộc xuân phong, vui vẻ chịu đựng. Chính là người nói đúng vậy, ta không phải thánh nhân, cũng không phải quân tử, không đảm đương nổi, Minh Đức Duy Hinh, Mỹ Dự cũng không tưởng giam cầm ở, Minh Đức Duy Hinh chất cốc. Từ Hữu trầm ngâm một lát nói, tu đạo liễm, vạn vật xoanh, đông đạo tàng, vạn vật tĩnh, chúng ta vào đông vào ở này trạch cũng coi như mùa thích đáng, không bằng thu cái tĩnh tự kêu tĩnh huyền, như thế nào? Một lời một chuyện tất cầu lý nghĩa chi tất nhiên, tắc mặc dù phồn lao chi cực mà vô hỗn loạn cố viết tĩnh. Này tự đại thiện, Hà Nhu cất bước bước vào đại môn, bỡn cợt chớp chớp mắt nói. Các ngươi chậm rãi đi ta đi trước chọn một cái sân. Từ Hữu một phen giữ chặt hắn ống tay áo thân mình càng đến phía trước cười ha ha, nói. Ta trước đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giống như tiểu hài tử bình thường, phía sau tiếp trước cãi nhau ầm ĩ đi xa. Đồng chí xem trợn mắt há hốc mồm, Lý Sương cười một tiếng tinh mâu nhìn quanh như thu thủy, nói. chúng ta cũng nhanh chóng đi chậm một bước còn không biết bị xử lý đến địa phương nào đâu. Tĩnh Uyển cộng 5 tiến, 37 gian phòng, cũng đủ mọi người mở ra đến ở, nhưng vì an toàn khởi kiến, Từ Hữu còn là làm cho mọi người trụ đến cạnh nhau hai cái sân, trung gian mở có cửa hông, ra vào phương tiện. Thu Phân tự nhiên đi theo Từ Hữu trụ một gian phòng, bên người chiếu cố khởi cư, đồng chí cùng Lý Sương phân biệt ở tại Tả Hữu Sương phòng. Hà Nhu vốn định tự cái thanh tịnh, nhưng là chỉ có thể cùng Tả Văn tiến đến một khối làm bạn. Dù sao trong thành không so Minh Ngọc Sơn có Quách thị tinh nhuệ bộ khúc thủ hộ, cẩn thận một điểm là hẳn là. An bài tốt chỗ ở Tả Văn cùng Từ Hữu nói lên đến nhân thị mua một ít nô thì tôi tớ trở về, nếu muốn ở tiền đường thường trụ, này nhà cũng phải có cái gia bộ dáng. Từ Hữu đối những này trời sinh phản cảm, nói, chúng ta chỉ có 6 người, bữa ăn từ Thu Phân các nàng chuẩn bị quét tước mà nói, tạm thời này hai cái sân tốt lắm, cũng không tiêu phí thời gian nào. Này khác người ta có thể tự hành giải quyết không cần nô bộc, ít hôm nữa sau việc không lại đây, lo lắng nữa này đó không muộn. Ở Tiến Tĩnh Uyển 3 ngày, Từ Hữu lững thững sờ tới, đi dạo lần mỗi một chỗ góc trong lòng cũng có so đo. Đối hắn mà nói an toàn đệ nhất vị, chỉ có trước sống sót, khả năng mưu cầu về sau phát triển. Nơi này không gian quá lớn, Tả Văn một người căn bản không có khả năng bảo vệ cho nên cần một ít bộ khúc đến xem hộ, nhưng vấn đề ở chỗ đi nơi nào khả năng tìm đến tinh thông võ nghệ bộ khúc đâu. Đột nhiên, Thu Phân hoang mang rối loạn việc chạy tiến vào, nói. Tiểu lang, ngoài cửa có mấy phụ nhân đến nháo sự. Phụ nhân, nháo sự, này thật đúng là đốt kỳ văn, Từ Hữu nở nụ cười, nói. Đi xem, cách chương.